Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5728, truy tra hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, trực tiếp lục soát hắn hồn đi dô với lục soát hồn, lấy tư liệu sẽ càng kỹ càng tỉ mỉ. Hắn đi vào nơi này, cũng có một ít năm đầu, giống như ở chỗ này hỗn đến không tồi, Tổng thống Phủ khẳng định sẽ đem chuyện của hắn, một chút ký lục xuống dưới. Mặc Liên Thành đúng sự thật nói, một người mỗi ngày sinh hoạt sự tình không ít, lục soát hồn nói, còn muốn chuyên môn lấy ra một ít việc tới xem, so với trực tiếp bắt được tư liệu, vẫn là lấy tư liệu đơn giản phương diện. Hơn nữa, Tổng thống trong phủ lập hồ sơ về Vũ Cận Bắc tư liệu, khẳng định sẽ là toàn bộ đế quốc, nhất kỹ càng tỉ mỉ địa phương. Bằng không bọn họ cũng sẽ không tìm tới nơi này. Ba người làm cho Tổng thống mặt, đàm luận lục soát hồn công việc. Tổng thống không phải tu luyện giả, nghe được mơ mơ màng màng. Chính là quang từ mặt chữ thượng giải thích, cũng đủ đem hắn dọa sợ. Chỉ chốc lát sau, về Vũ Cận Bắc toàn bộ tư liệu hồ sơ, liền phát tới rồi Mặc Liên Thành quang não. Mặc Liên Thành lại cắt xoay một phần cấp Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh lập tức click mở nhìn, Khúc Đàn Nhi sắc bén ánh mắt lại nhìn về phía Tổng thống. Lại đem Vũ Cận Bắc vị hôn thê tư liệu, cũng phát lại đây một phần. Tổng thống nhìn đến Khúc Đàn Nhi lãnh mắt, tâm thần đại chấn, không nói hai lời, liền làm theo. Dù sao, một phần cũng là phát, hai phần cũng là phát. Khúc Đàn Nhi mở ra về Mặc Duẫn Kiều ảnh chụp, ánh mắt đầu tiên, chính là mặt trên tên, Mặc Duẫn Kiều, là nàng nữ nhi tên. Tiếp theo, nàng liền nhìn chằm chằm tư liệu ảnh chụp nhìn, phi thường rõ ràng ảnh chụp. Nhìn nhìn, hốc mắt đều đỏ, Mặc Liên Thành cùng hai người không giống nhau. Hắn là trực tiếp mở ra Vũ Cận Bắc tư liệu, nhanh chóng nhìn lướt qua sau, kéo đến mới nhất tư liệu. Chính là, mặt trên cơ nhiên không có viết rõ, Vũ Cận Bắc người ở nơi nào. Tinh tế có một chút không tốt, chính là tinh cầu quá nhiều, dân cư cũng quá nhiều, từ giữa muốn tìm một người không dễ dàng. Khúc Đàn Nhi cũng kéo đến mới nhất địa phương, giống nhau không có nhìn đến muốn, liền lại nhìn về phía Tổng thống. Người biết Vũ Cận Bắc hiện tại người ở nơi nào? Hắn mang theo vị hôn thê đi nghỉ phép. Tổng thống khẩn trương trả lời. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, khi nào trở về, cái này không rõ ràng lắm. Ngươi làm cho bọn họ đi tra một tra. Tổng thống áp lực thật lớn, những người này quang đứng mà thôi, lại có loại làm hắn xuyến bất quá tới khi thế. Tổng thống lập tức liên hệ cấp dưới, chỉ tốn vài phút liền biết kết quả. Tổng thống nói, ở Tân Địch Á Tinh Cầu, lời này vừa ra. Ba người liền không cần thiết lại lưu lại, rời đi trước, Mặc Liên Thành đem một khối linh thạch ném cho Tổng thống. Cho ngươi, đây là thủ lao, cục đá, Tổng thống cầm cục đá trừng lớn mắt, Tiểu Manh Manh sửng sốt, tức khắc cười ha ha. Họ Mặc chính là keo kiệt, tốt xấu Tổng thống đại nhân nói cho chúng ta thực yêu cầu tin tức, như thế nào chỉ có thể cấp một khối linh thạch đâu. Tiếp theo, hắn qua đi đem Tổng thống trong tay linh thạch lấy đi, thay đổi một khối huyền thạch. Hắn không tu huyền, không dùng được huyền thạch, Tiểu Manh Manh cảm thấy linh thạch hắn còn có điểm dùng, có thể lấy tới đậu đậu Tiểu Kiều Kiều. Trưởng thành Tiểu Kiều Kiều, không biết còn có thích hay không linh thạch. Đương nhiên, cái này Tiểu Manh Manh là nghe Tần Lĩnh nói qua. Khúc Đàn Nhi chỉ lẳng lặng mà nhìn Tiểu Manh Manh ở làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Mặc Liên Thành đặc biệt hảo tính tình. Chỉ là cười như không cười ngó Tiểu Manh Manh liếc mắt một cái mà thôi. Ngay sau đó, Tổng thống chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Này ba người lại hư không tiêu thất, theo tới khi giống nhau, đều là đột nhiên mà tới, lại đột nhiên mà đi. Toàn bộ Tổng thống phủ phòng hộ hệ thống, một chút động tĩnh đều không có. Bọn họ, vẫn là người sao? 5733, cách chương.